Sát thần, chương 1160, cách không chiến một trận, góc truyện audio.com, một góc của cổ đại lục, một chỗ hoang vu quái thạch như rừng, từng khối nham thạch đỉnh băng góc cạnh rõ ràng, lộ ra hàn khí dày đặc. Cáp Sâm, Mễ Á, Ước Mạn còn có hai gã tộc nhân cha đặc Lý Tư gia tộc đều ngồi ngay ngắn ở trung ương rừng đá, cầm trong tay thần tinh yên lặng khôi phục. Bọn họ vừa rồi ở trong rừng đá bị vô số quái thạch phong hàn trùng kích, thần lực tiêu hao rất kịch liệt, cánh tay Ước Mạn còn chảy máu tươi, Mễ Á một thân quần áo vàng nhạt cũng vỡ vụn rất nhiều, nứt ra da thịt trắng như tuyết. Cáp Sâm tóc tai bù xù, hình dạng như lệ quỷ, một thân khí tức âm trầm hung lệ. Hắn ngược lại khôi phục trước hết, ý niệm khẽ động, hắn từng tấc đem một cây huyết cốt kia trong cơ thể rút ra, bàn tay to che kín cái kén thô ráp vuốt ve huyết cốt kia trong cơ thể rút ra, bàn tay to che kín cái kén thô ráp vuốt ve huyết cốt nhắm mắt lại cảm ứng. Một góc của cổ đại lục, một chỗ hoang vu quái thạch như rừng, từng khối nham thạch đỉnh băng góc cạnh rõ ràng, lộ ra hàn khí dày đặc. Cáp Sâm, Mễ Á, Ước Mạn còn có hai gã tộc nhân cha đặc Lý Tư gia tộc đều ngồi ngay ngắn ở trung ương rừng đá, cầm trong tay thần tinh yên lặng khôi phục. Bọn họ vừa rồi ở trong rừng đá bị vô số quái thạch phong hàn trùng kích, thần lực tiêu hao rất kịch liệt, cánh tay Ước Mạn còn chảy máu tươi, Mễ Á một thân quần áo vàng nhạt cũng vỡ vụn rất nhiều, nứt ra da thịt trắng như tuyết. Cáp Sâm tóc tai bù xù, hình dạng như lệ quỷ, một thân khí tức âm trầm hung lệ. Hai gã tộc nhân cha đặc Lý Tư gia tộc một trái một phải ngồi ngay ngắn ở bên cạnh hắn, trong mắt tràn ngập lửa giận nóng này. Hồi lâu, Cáp Sâm vuốt huyết cốt lạnh lẽo nói. Còn chưa cảm ứng được động hướng của thằng cha kia, chúng ta còn cần tiếp tục truy tìm hoạt động. Hai gã thủ hạ lạnh lẽo gật đầu. Cáp Sâm ở 3 canh giờ trước mang theo Mễ Á đuổi tới tìm được bọn họ. Cáp Sâm lợi dụng cảm ứng giữa huyết cốt cũng đang ý đồ mau chóng đem thủ hạ đoàn tụ, sau đó dây triển khai trả thù không chết không ngừng đối với Thạch Nham. Hắn vẫn muốn đem Thạch Nham tìm được, giết chết Thạch Nham, đem huyết cốt Thạch Nham lấy được đoạt lại. Đó là bí bảo cha đặc Lý Tư gia tộc trải qua đủ loại rèn luyện, hao phí vô số tài liệu tà ác mới tạo ra, chỉ thuộc về một mình Cáp Sâm. Mặc dù là chủ nhân huyết cốt bị đánh chết, chỉ cần trở về cha đặc Lý Tư gia tộc mượn dùng lực lượng mạnh mẽ của huyết cốt, hắn còn có thể tìm được tùy tùng mới dung hợp huyết cốt, tương tự có thể phóng ra bạch cốt huyết luyện quỷ mộ tà trận, làm cho hắn trước sau vẫn duy trì sức chiến đấu khủng bố. Huyết cốt là pháp khí tà ác chuyên môn rèn luyện cho Cáp Sâm, có thể tăng cường lực lượng của Cáp Sâm, làm cho Cáp Sâm có sức cùng hắc cách chiến một trận, cũng là vũ khí sắc bén hắn tranh đoạt tộc trưởng thần tộc tương lai. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thần tinh trong tay Mễ Á đột nhiên hóa thành bột phấn, năng lượng hao hết mà thành cho tàn. Lông mày dài nhỏ của nàng khẽ động, hít sâu một hơi, nói. Cáp Sâm, trạng thái của ngươi như thế nào? Ta không có vấn đề. Cáp Sâm nhếch miệng nhe răng cười, hắc hắc nói. Mỗi người đều nói hắc cách mới là người lãnh đạo tương lai của thần tộc, ta không phục. Tại trong cổ đại lục này, chỉ cần ta được hoang tán thành, tất cả đều có thể xảy ra biến hóa. 5 khối cổ đại lục hoang kỳ lạ nhất là linh hồn trung ương cổ đại lục. Chỉ cần hoang tán, góc truyện audio.com, thành ta, đó là hắc cách tạm thời dung hợp bổn nguyên tổ tinh, ta cũng phải đem hắn chém xuống dưới ngựa, áp hắn một đầu. Thành danh Cáp Sâm ở trong thần tộc không tốt, kiệt ngạo bất tuân, làm người trừng mắt tất báo, thủ đoạn tanh máu tàn nhẫn, rất được tinh túy cha đặc Lý Tư gia tộc. Người như thế thường thường không hợp đàn, cũng thường thường không phục bất luận kẻ nào. Năm đó lúc cha đặc Lý Tư gia tộc cường hãn nhất, bọn họ mới là gia tộc lớn nhất 12 nhà lớn của thần tộc, toàn bộ tộc nhân cha đại ý Tư gia tộc đều cùng bố Lạp Đức Lợi gia tộc âm thầm tranh đấu, hy vọng có thể một lần nữa trèo tới đỉnh phong. Cáp Sâm, đó, à hy vọng của cha đặc Lý Tư gia tộc, toàn bộ trưởng bối cha đặc Lý Tư gia tộc đều dốc lòng tài bồi hắn, xem trọng hắn có thể áp qua hắc cách, muốn dựa vào hắn mang đến cho cha đặc Lý Tư gia tộc thiên địa hoàn toàn mới. Cáp Sâm từ nhỏ đã thề, lấy hắc cách làm đối thủ cạnh tranh, mục tiêu phi thường rõ ràng chính là muốn thay thế hắc cách làm cho cha đặc Lý Tư gia tộc trở thành người lãnh đạo thần tộc. Hắn ở trong thần tộc không có bạn bè gì, nhưng Mễ Á lại là bạn bè cực ít của hắn. Ở lúc cực nhỏ, hắn cùng Mễ Á từng cùng nhau bị để vào ngũ tuyệt vực tràng của thần tộc khổ tu, khi đó hắn không cường đại bằng Mễ Á, từng được Mễ Á chiều cố một đoạn thời gian, hắn đem Mễ Á coi là tỷ tỷ đối đãi, cũng ở khi đó cùng Mễ Á thành lập hữu nghị thâm hậu. Mễ Á không thích hư vô chi nhân, hắc cách chính là người như thế. Năm đó Cáp Sâm còn rất trẻ, cũng tương đối đơn thuần, hai người cùng nhau qua hoạn nạn, trải qua đau khổ, cuối cùng mới kiên cố quan hệ hai bên. Hắc cách được tổ tinh ban thưởng hậu, nếu có thể được hoang tán thành nữa, bất luận ngươi cố gắng như thế nào, đều sẽ không có một tia cơ hội nữa. Ngươi nhất định phải hảo hảo đối đãi việc này. Mễ Á nói, yên tâm đi, lần này ta nhất định sẽ thắng. Cáp Sâm châm mặt hít sâu một hơi nói. Nếu không thể được Hoang tán thành, ta sẽ ở cổ đại lục toàn lực đánh chết Hắc Cách, hoặc là ta chết, hoặc là hắn thắng, hai chúng ta chỉ có thể có một người trở thành thủ lĩnh tộc ta. Ta hy vọng ngươi thắng. Mễ Á mỉm cười, ô ô, đột nhiên, hai gã tộc nhân cha đặc Lý Tư gia tộc bỗng nhiên ôm bụng, vẻ mặt đau đớn rên rỉ lên. Tiếng rên rỉ của hai người dần dần trở nên lớn, cuối cùng sắc mặt đỏ lên gào lên, huyết cốt ở bụng quấy, trở nên không chịu khống chế, trở nên cực kỳ táo bạo, làm cho ruột bọn họ cũng quấn quanh hẳn lên, đau đến sắc mặt bọn họ trắng bệch, ngay cả lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Cáp Sâm cũng là ầm ầm chấn động, hai tay gắt gao đè lại huyết cốt kia của hắn, trên mờ u bàn tay từng sợi gân mạch như con rắn nhỏ run run, thẩm thấu ra một cô năng lượng nóng nảy hung liệt nháy mắt nhập vào huyết cốt. Một bộ đồ trận quỷ dị trên huyết cốt kia nhất thời rõ ràng hẳn lên, như một bức họa cuộn tròn từ từ rớt ra. Hai gã thủ hạ kia của hắn, huyết cốt trong cơ thể từng chút rẫy ra, giống như bị người ta triệu hồi, như là hung thú muốn thoát ly lao tù, truyền ra chấn động cực kỳ khủng bố. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, ngao ngao ngao, hai người xé tim xé phổi lăn lộn ở dưới chân Cáp Sâm, đồ trận trên hai cái huyết cốt chợt lóe, giống như cũng bị người ta gạt bỏ ấn ký, muốn tự mình bay khỏi. Sao như vậy, Mễ Á thất thanh hét lên chói tai, là tiểu tử bất tử ma tộc kia, là hắn, góc truyện audio.com, đang phá rối, Cáp Sâm vẻ mặt dữ tợn, nhìn hai gã thủ hạ kia dần dần chống đỡ không được, sắc mặt hắn biến ảo một trận đáng sợ, đột nhiên đưa tay. Hai tay hắn phân biệt đặt tại trên đầu hai gã thủ hạ. Bốp bốp, đầu lâu hai gã thủ hạ kia nhất thời vỡ nát, chủ hồn trong linh hồn tế đàn như trứng chim yếu ớt trực tiếp vỡ ra tung tóe mảnh hồn phách. Cáp Sâm lạnh mặt nhìn cũng không nhìn hai gã thủ hạ chết thảm, vây tay một cái, một lần nữa đem hai cái huyết cốt vặn, hít ngược hơi lạnh từng chút đem hai cái huyết cốt cắm vào bụng mình, sắc mặt nhăn nhó nói. Linh hồn bọn hắn không đủ để giữ được huyết cốt không độn đi. Ta chỉ có tiêu diệt hồn phách bọn hắn, lấy linh hồn ta làm chủ đạo mới có thể cho thằng cha kia bị thương nặng. Ước Mạn bên cạnh lẳng lặng nhìn, sắc mặt hơi hơi trắng bệch vì thủ đoạn tàn nhẫn thô bạo của Cáp Sâm phát sợ. Mễ Á khẽ nhíu mày, tuy cũng không quá tán thành cách làm của Cáp Sâm, lại cũng không nhiều lời cái gì. Ở nàng đến xem, thủ hạ Cáp Sâm đều là kẻ chết thay cha đặc Lý Tư gia tộc tìm kiếm cho hắn, vì hắn mà chết cũng là bình thường. Đầu lâu hai gã thủ hạ bị Cáp Sâm bóp nát, linh hồn cũng vỡ tan, nhưng chưa lập tức hóa thành cho bụi, mà là như hai quầng lửa cháy lên, ngay cả thân thể bọn hắn cũng chợt như cổ thụ nhanh chóng chết héo khô nứt, mất đi máu loãng, truyền ra dao động phi thường nồng hậu. Những dao động kia bỗng nhiên bay mạnh ra, toàn bộ chảy vào một đoạn ba cái huyết cốt bụng Cáp Sâm, làm cho lực lượng Cáp Sâm nháy mắt tăng vọt. Luyện ngục thiêu đốt là áo nghĩa tà ác của cha đặc Lý Tư gia tộc, tộc nhân có thể được ban cho huyết cốt đều rất rõ loại áo nghĩa này. Cáp Sâm đó là mượn dùng thần thể cùng linh hồn đặc thù bọn họ, khế ước tà ác là môi giới, làm cho thần thể, linh hồn hai gã thủ hạ tiến hành luyện ngục thiêu đốt nháy mắt hình thành lực lượng mênh mông, làm cho hắn còn có thể mang đến cho Thạch Nham bị thương nặng, thậm chí trực tiếp đem Thạch Nham cách không đánh chết. Năng lượng mãnh liệt đáng sợ hung lệ đều rót vào trong huyết cốt, bụng ruột gân mạch Cáp Sâm giống như mọc mắt đều quấn quanh ở trên ba cái huyết cốt. Cáp Sâm ngửa mặt lên trời gào thét, bắt đầu vận chuyển lực lượng, đem tinh thần hồn phách xông vào trong tà trận của ba cái huyết cốt, không nhìn khoảng cách hạn chế, tiến hành một loại biến hóa đáng sợ khác của bạch cốt huyết luyện quỷ mộ. Trong sa mạc, chín cây huyết cốt trước mắt Thạch Nham kích động không ngớt, sắc mặt chợt trắng bệch giống như bị cự trùy hung hăng đánh một đòn, thân thể run mạnh lên. Tắc Tây Lị Á, Thương Ảnh Nguyệt đều ở bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn trạng thái không tốt đều biến sắc cùng kêu lên. Sao rồi? Khóe miệng Thạch Nham thấm ra tia máu, ánh mắt băng hàn thấu xương, hướng tới hai nàng khoát tay ý bảo mình không có việc gì, lại lần nữa nhắm mắt lại. Vừ, một trận tử vong tuyệt sát dao động từ cả người hắn chợt xuất hiện, từng tia sương mù trắng bệch chậm rãi từ trong huyệt khiếu của hắn di động ra, nhanh chóng hội tụ vào trong từng cây huyết cốt kia. Đồ trận kỳ diệu trên huyết cốt tựa như dần dần trở nên ảm đạm hẳn lên, giống như có một bàn chải vô hình, muốn đem những tà trận đồ hình tuyên khắc ở trên huyết cốt kia lau đi. Vù, một cây huyết cốt không biết xuyên thấu khoảng cách bao nhiêu, bỗng nhiên nháy mắt nhập vào sa mạc trực tiếp dừng lại ở trước mắt hắn, làm cho huyết cốt trước. Góc truyện audio.com, mắt hắn lại nhiều ra một cây. Phốc, một ngụm máu tươi nhịn không được phun mạnh ra trực tiếp tung tóe tại trên 10 cây huyết cốt kia, huyết cốt lập tức trở nên vết máu loang lổ, mùi máu tươi tận tròi. Sắc mặt hắn lại tái nhợt một phần. Trong cổ đại lục, tộc nhân còn lại của cha đặc Lý Tư gia tộc có đang đau khổ dãy giụa, có đang nhắm mắt điều tức, lại bỗng nhiên linh hồn chấn động không ngớt, chịu một cỗ lực lượng khủng bố dẫn dắt như diều muốn rơi xuống, quay tròn bay lên trời, hướng tới cái phương hướng nào đó phóng đi. Bốp bốp bốp, từng gã tộc nhân cha đặc Lý Tư gia tộc đều bỗng nhiên ngã xuống ở trước mặt Cáp Sâm. Cáp Sâm cả người lệ khí lượn lờ không dứt quát. Cùng ta cùng nhau toàn lực chống đỡ. Mỗi một tộc nhân cha đặc Lý Tư gia tộc lập tức ý thức được Cáp Sâm lấy bạch cốt huyết luyện quỷ mộ cấm thuật, lấy thiêu đốt linh hồn thần thể làm giá, đem bọn họ cứng rắn dẫn dắt mà đến. Bọn họ không nói hai lời, đều ngồi ngay ngắn vây quanh Cáp Sâm, toàn lực vận chuyển lực lượng giúp Cáp Sâm cùng nhau đối địch. Trạng thái của Cáp Sâm rất không ổn, mọi người đều biết lúc lực lượng của hắn cường hãn nhất đều là ở trạng thái nguy hiểm nhất. Đây là bệnh chung của mỗi một tộc nhân cha đặc Lý Tư gia tộc, bọn họ đang tiến hành luyện mục thiêu đốt áo nghĩa phát huy. Mễ Á, Ước Mạn chợt liếc một cái, đều nhìn ra đối phương vẻ mặt ngưng trọng, biết Cáp Sâm cùng Thạch Nham hai người ở cổ đại lục cách xa nhau vạn dặm, lại lần nữa bắt đầu một phen tranh đấu. Lần tranh đấu này, so với lúc trước hung hiểm hơn gấp 10. Nếu Cáp Sâm thất bại, hắn chẳng những sẽ chết, toàn bộ thủ hạ của hắn cũng đều sẽ chết, sẽ bị Thạch Nham mạnh mẽ cướp đoạt hết toàn bộ cốt hài của Huyền Sơn. Cha đặc Lý Tư gia tộc hao phí vô số tài liệu vất vả rèn luyện huyết cốt cho Cáp Sâm, sẽ trở thành thần binh lợi khí trong tay Thạch Nham. Cách chương.